Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tâm, anh ta sao lại có thể không có nhân phẩm và kinh người quá đáng như vậy chứ? Cô luôn tự hỏi chuyện này. Nhị cập từ có phải từ đầu tới cuối, anh ta đều không hề để cô vào trong mắt không? Vậy thì tính toán của anh ta cũng quá là kỹ càng đi. Nếu lúc trước chỉ là muốn lợi dụng cô, cũng không cần thiết phải trêu đùa cô đến như vậy. Tất lại chữ thừa nhận mình quá ngây thơ, muốn cho anh ta phải hối tiếc. Bởi vì mang thù hận với anh ta, nên cô mới liều mạng thay đổi bản thân mình như vậy. Nhưng thời gian cũng không làm cô quên đi những việc đó. Trái tim của cô đã vỡ vụn rồi. Đã từng nhắc nhở chính mình, sau khi trả thù rồi thì liền buông tay, sau này với cuộc sống của chính cô. Đừng lo lắng cho tớ, tớ biết mình đang làm gì mà. Sau khi đổi màu son, Tất Lệ Trữ cất tiếng cười để cho cô bản thân đỡ lo lắng, nhưng trong cô vẫn ẩn chứa một nỗi bất an. Gặp lại trong hàng trăm trường hợp suy nghĩ, trước mắt cũng là trong phạm vi kiểm soát của cô. Nhưng lần gặp lại vào ngày đó, biểu hiện của cô chứng minh hoài niệm mãnh liệt, cũng có cái gọi được là để ý. Tất Lệ Trữ cô để ý ư? Không nghĩ rằng cô vẫn còn để ý anh. Đây là tình cảm gì vậy chứ? Đổi sang trang phục thứ hai. Đây là một bộ âu phục kiểu mới. Hai dây váy hứng hở ở hai bên bờ vai. Làn váy dài chấm đất, chân trần đứng ở trên nền màu đen. Kế bên là một chiếc sofa, giống như đang cẩn thận tìm kiếm gì đó. Bộ dáng phiêu diêu mê người, nhưng cũng rất là nghịch ngợm. Kỳ thực thì trong lòng của Tất Lệ Trữ rất là hỗn loạn. May mắn là kinh nghiệm chụp ảnh kiểu này của cô rất phong phú. Vừa nghe thấy tiếng hô đổi kiểu, cô liền chuyển động tác theo quán tính, giống như là một bức họa điêu đẹp mắt vô cùng. Máy móc làm theo như một đứa trẻ. Cô ta tốn nhiều công sức để kiếm nhiều tiền, cũng sẽ cự tuyệt làm theo quy tắc ngầm. Trong quá trình thay đổi của cô, đã biến cô từ một cô gái ngây ngốc không biết gì thành một người mẫu có một chút danh tiếng, thường chụp những tạo hình nóng bỏng. Tất cả đều dựa vào thực lực của cô đi lên. Thực ra cô cũng không có tố chất bẩm sinh, nên công việc rất là thuận lợi. Biểu hiện của cô cũng không tệ lắm, rất là sống động. Ánh mắt của cô nhìn xuống dưới, cách đi thư thái và hoàn mỹ, rất thích hợp để quảng bá cho thương hiệu nào đó. Đối với cô mà nói thì cô không thích hợp tranh đoạt lợi ích của ai, chỉ muốn hoàn thành công việc của mình. Nhớ đến có lần đụng độ với một đồng nghiệp khác khiến cô rất là khó chịu, đến cả tháng sau vẫn chưa hết bực bội. Đem làn váy kéo đến đầu gối, Tất Lệ Trữ cong người ngồi xuống, để lộ ra cặp chân bóng láng, chạm nhẹ trên mặt thoáng có một chút nước, khuôn mặt lạnh lẽo. Cô cố ý trừng mắt thật lớn, để cho đôi mắt trông lạnh lẽo hơn, rồi khẽ bĩu môi. Lúc này trông cô như là một tiểu linh tinh lưu lạc trên thế gian, bày ra nhiều trò nghịch ngợm vậy. Vài năm trước, có nằm mơ cô cũng không nghĩ mình sẽ trở thành một người mẫu, có cơ hội trở thành tiêu điểm dưới ống kính. Mỗi một thành tựu bây giờ cô đạt được, cũng nên cảm ơn Nhị Cát Tư chứ nhỉ. Tất Lệ Trữ nghĩ đến đây thì trong lòng lại chợt cười chế giễu một chút. Phía sau hậu trường, xem những phân cảnh mà cô lơ đãng đến mất hồn, vẻ mặt của Nhị Cát Tư bỗng trở nên phức tạp. Đưa ra yêu cầu chụp ảnh thử. Một mặt là trong lòng anh, còn nhớ rõ đến bây giờ suy nghĩ của cô cũng không quá phức tạp. Nhiều năm sau khi xem những phân cảnh quảng cáo thấy có bóng dáng của cô, khi thì lạnh nhạt, khi thì xinh đẹp, khiến cho anh rất khó phán đoán được cô so với trước đây có điểm gì là khác biệt. Anh vốn nghĩ rằng qua màn ảnh có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Nhưng hiện tại, anh đánh giá quá cao năng lực của mình rồi. Là cô đã thay đổi quá nhiều rồi sao? Điều gì có thể khiến một cô bé ngây thơ nhanh nhẹn đơn thuần lại có thể có một sức quyến rũ lớn như vậy, chỉ là một cái nhấc tay, chìa chân ra như vậy chứ? Hoàn toàn đã trở thành hai con người khác nhau. Nhị Cáp Tư cô không biết điều này là điều tốt hay là xấu. Cũng không hiểu được hết giới này đã quy định như thế nào là tốt hay là xấu. Ý nghĩ đơn giản của anh cũng không nghĩ ra nổi. Anh không cần phải tốn nhiều tâm tư điều tra, có thể dễ dàng thấy được người con gái sáng người rạng rỡ như ngọc của ngày hôm nay. Tâm tư lại được giấu thật là sâu kín ở trong lòng, khiến cho anh cũng không thể nắm chắc được. Anh rất ít khi chụp ảnh mà bị phân tâm. Có nhiều cảm xúc của cá nhân, nhưng cũng thật lâu không có cảm giác như là hiện tại. Nóng lòng nhớ đến hình ảnh đó. Không thể tưởng tượng được, anh lại có thể dùng lý do này để mà đường đường chính chính tới gần cô. Không thể tưởng tượng được sau khi gặp lại, cô sẽ lấy tư cách là một người mẫu để xuất hiện trước mặt anh. Nhân tình thế thái, đúng là có rất nhiều điều kỳ diệu. Nhị Cát Tư không xác định được, cô có biết tới cái sự kiện kia không? Cho dù Tất Lệ Trữ không có tình cảm gì, anh cũng nhất định là có biện pháp. Dù sao bây giờ bọn họ đã tiến gần lại với nhau rồi, không sợ sẽ không làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net